Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 485, bộ tộc chống đỡ. Trừ bỏ đậu thần bên ngoài, Bố La Lâm lấy ra bí pháp thần thạch, tương tự đối với những cường giả khác có khó có thể tưởng tượng sức mê hoặc. Bây giờ Vĩnh Hằng Quốc Độ đối ngoại bán ra bí pháp thần thạch cao nhất quy cách, chính là dấu vết vũ trụ tôn giả cấp độ bí pháp. Bất luận cái gì sinh linh chỉ muốn mua là có thể lập tức nắm giữ này một cường độ bí pháp. Điều này cũng dẫn đến ở nhân loại tộc quần quá khứ đã từng không gì sánh được ít ỏi. Như Trần Diễn Vương như vậy, phong vương vô địch cấp độ tồn tại, bây giờ đều là đại lượng xông ra. Rốt cuộc, chỉ cần một vị phong vương cực hạn cường giả, tiêu tốn lượng lớn đánh đổi, mua một phần thậm chí nhiều phần dấu vết cao đẳng vũ trụ tôn giả cấp bí pháp thần thạch, liền có thể lập tức nắm giữ cái cảnh giới kia bí pháp. Chiến lực chớp mắt tăng nhiều, mà dấu vết tương tự thú thần thất sát loại này vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp bí pháp thần thạch, liền không phải bình thường con đường có thể kiếm được rồi. Vĩnh Hằng Quốc Độ nội bộ vũ trụ tôn giả còn nói được. Nếu là cái khác ngũ đại thế lực vũ trụ tôn giả, nghĩ phải lấy được một phần vũ trụ bá chủ cấp bí pháp thần thạch, vậy thì không phải chỉ dùng hỗn nguyên đơn vị liền có thể làm được. Có tiền cũng không mua được. Cần trong bóng tối cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ đạt thành một hệ liệt bất bình đẳng thỏa thuận. Thế nhưng dù vậy, vẫn có đại lượng ngũ đại thế lực vũ trụ tôn giả trong bóng tối tìm đến cửa. Rốt cuộc, vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp bí pháp mê hoặc, thực sự là quá to lớn rồi. Hai loại đồ vật giá trị đều không thể đánh giá. Sở dĩ rất nhiều người đều là không ngừng mà tìm đến cửa. Muốn nhiều chiếm chút tiện nghi. Thiên Thực Cung chủ lắc đầu thổn thức, những người khác cũng là thôi. Thế nhưng Hỗn Độn Thành chủ cũng đã nhiều lần đi tìm ta, muốn nhiều vì hư nghĩ vũ trụ công ty muốn một ít đậu thần số lượng. Hắn cười khổ nói, điều này làm cho ta thực tại khó làm. Thiên Thực Cung chủ vốn là hư nghĩ vũ trụ công ty một viên, ngày xưa cũng coi như là Hỗn Độn Thành chủ dưới trướng. Bây giờ, bởi vì là Bố La Lâm lão sư, vị trí ở Vĩnh Hằng Quốc Độ có thể nói là nắm đại quyền, bởi vậy Hỗn Độn Thành chủ cũng là muốn xuyên thấu qua này một mối liên hệ đến làm việc. Nhìn thấy Thiên Thực Cung chủ lộ ra thần sắc như vậy, Bố La Lâm không khỏi khẽ mỉm cười. Việc nhỏ thôi, không cần làm khó dễ. Sau này những chuyện tương tự, lão sư ngươi làm chủ liền được rồi. Hắn mở miệng cười nói, hắn hôm nay đã đem tọa sơn khách đều thu vào dưới trướng. Có thể nói, hiện tại Bố La Lâm tầm mắt đã so với trước cao quá nhiều. Rốt cuộc, thủ hạ có một vị thần vương thời khắc nghe hắn, lại dính đến vũ trụ chi chủ, thậm chí vũ trụ tối cường giả cấp độ này sự tình, hắn thậm chí đều không thế nào cảm thấy hứng thú rồi. Này, Thiên Thực Cung chủ nghe vậy, nhất thời có chút do dự. Rốt cuộc, Vĩnh Hằng Quốc Độ người thống trị chung quy vẫn là Bố La Lâm. Hắn mặc dù là lão sư, cũng không tốt như vậy chuyên quyền, trái lại càng cần phải tránh hiểm nghi, liền quyết định như thế. Bố La Lâm nhưng là khoát tay áo một cái, biểu thị không thèm để ý. Được rồi, Thiên Thực Cung chủ nhất thời không ở nhiều lời, đồng thời trong lòng cũng có chút cảm động. Chính hắn một đệ tử, đối với hắn người lão sư này ngược lại không gì sánh được tín nhiệm. Hắn làm sao biết Bố La Lâm bây giờ là căn bản là không để ý những này tầng thấp đồ vật rồi. Đúng rồi, lão sư, Bố La Lâm mở miệng nói, ta trước đây không lâu phát hiện một chỗ vũ trụ bí cảnh. Hoàn cảnh nơi đây khá là đặc thù, đối với bất hủ thần linh trở xuống cấp độ sinh mệnh tiến hành tu luyện rất có ích lợi. Sau này ta Vĩnh Hằng Quốc Độ phàm là không có đạt đến bất hủ thần linh thành viên, cũng có thể đi nơi đó tu luyện. Ồ, nghe nói như thế, Thiên Thực cung chủ nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Còn có bực này bí cảnh, ta đã ở bí cảnh kia nơi đặt thần quốc tọa độ. Hơn nữa đã mở ra một cái thần quốc đường nối. Bố La Lâm tiếp tục nói, lối đi kia lối vào, ngay ở Tây Hoàng Tháp bên trong. Tốt, ta sẽ an bài, Thiên Thực cung chủ nhất thời gật đầu. Chỗ này gọi là vũ trụ bí cảnh, tự nhiên chính là ngọc rồng thế giới. Bố La Lâm đem lợi dụng thế giới kia hoàn cảnh, đến tăng nhanh vĩnh hằng quốc độ sinh ra bất hủ thần linh tốc độ. Tin tưởng không bao lâu nữa, vĩnh hằng quốc độ liền có thể thêm ra đại lượng bất hủ rồi. Có bí cảnh này, ta nhân loại tộc quần, coi như là đã rơi vào bản nguyên vũ trụ ý chí chèn ép. Chí ít ở bất hủ thần linh mức độ này, sẽ không xuất hiện quá nghiêm trọng đứt gãy. Bố La Lâm than nhẹ, trong con người tia sáng lấp lóe, mơ hồ có nộ ý. Nghe được mấy lời nói này, Thiên Thực cung chủ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ phức tạp, có phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ. Từ khi lúc trước bố La Lâm không để ý nguyên thủy vũ trụ bản nguyên ý chí cảnh cáo, không ngừng ở sơ thủy chi địa thu lấy nguyên thủy tinh sau, toàn thể nhân loại đã bắt đầu chịu đến áp chế rồi. Bố La Lâm hành vi cũng không có vi phạm chí cao quy tắc, nguyên thủy tinh cũng không phải là không thể cướp đoạt. Bởi vậy, bản nguyên vũ trụ ý chí tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có quyền hạn giống trấn áp nguyên tổ một dạng đem bố La Lâm cũng trấn áp. Thế nhưng, nó nhưng có thể thông qua thủ đoạn khác đến tiến hành trả thù. Áp bố La Lâm. Bây giờ, toàn thể nhân loại bộ tộc vị trí tảng lớn vũ trụ cương vực, pháp tắc bản nguyên nồng độ đã sớm mức độ lớn giảm xuống. Điều này có ý vị gì? Thiên Thực cung chủ rõ ràng, toàn thể nhân loại bộ tộc cao tầng cũng đều là rõ ràng. Làm đỉnh phong bộ tộc một trong, nhân loại cùng yêu tộc, trung tộc cùng với cơ giới tộc tứ đại bộ tộc, chiếm cứ toàn bộ trong nguyên thủy vũ trụ, tốt nhất tinh không cương vực. Ở những pháp tắc này khí tức nồng nặc trong vũ trụ sao trời sinh ra sinh linh, tiềm lực đều muốn càng thêm mạnh mẽ, trở thành cường giả xác suất cũng sẽ càng cao hơn. Tứ đại bộ tộc chiếm cứ trong toàn bộ vũ trụ tốt nhất cương vực, để bên mình hậu bối có thể cuồn cuộn không ngừng hiện ra thiên tài, rèn luyện ra cường giả. Cũng chính là bởi vậy, tương tự là đỉnh phong bộ tộc, nắm giữ vũ trụ tối cường giả, tinh tộc cùng mục tộc, cũng là bởi vì cương vực chưa đủ tốt, sở dĩ ở lục đại đỉnh phong bộ tộc bên trong, trước sau nằm ở nhược thế. Căn cứ người sáng lập cự phủ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ điều tra, ta nhân loại tộc quần cương vực nội, pháp tắc nồng độ đã trong thời gian cực ngắn giảm xuống đến cực kỳ nghiêm trọng trình độ. Thiên Thực cung chủ mở miệng, ngữ khí trầm trọng, trong tương lai 5 tháng, bộ tộc ta sinh ra thiên tài số lượng sẽ kịch liệt giảm thiểu. Bản nguyên vũ trụ ý chí không làm gì được ta, muốn dùng loại thủ đoạn này để ta khuất phục. Bố La Lâm cười lạnh nói, đáng tiếc, nguyên thủy tinh ta muốn định rồi. Nghe nói như thế, Thiên Thực cung chủ cũng là gật gật đầu. Bản nguyên vũ trụ ý chí làm như thế, quả thật làm cho bộ tộc ta hết thảy cường giả phẫn nộ. Bất quá, bao quát người sáng lập cự phủ cùng rất nhiều vũ trụ chi chủ ở bên trong, thái độ của bọn họ đều là nhất trí. Hắn mở miệng nói, ánh mắt kiên nghị, 10.081 viên nguyên thủy tinh chính là không thể nào tưởng tượng được chí bảo, bất luận trả giá bao lớn đánh đổi, bộ tộc ta từ trên xuống dưới đều là ủng hộ ngươi đưa chúng nó chiếm được. Nghe vậy, bố La Lâm nhất thời hơi thay đổi sắc mặt. Mặc dù này mười mấy cái kỷ nguyên tới nay, bởi vì bố La Lâm nguyên nhân, nhân loại tộc quần thu đến bản nguyên vũ trụ ý chí nhằm vào cương vực nội pháp tắc nồng độ rõ ràng hạ thấp, nhân loại sinh ra thiên tài số lượng cũng là giảm xuống lợi hại. Thế nhưng, bộ tộc tầng lớp cao nhất, trước sau đều là kiên định chống đỡ Bố La Lâm, không tiếc đánh đổi cũng phải đem nguyên thủy tinh cướp đoạt. Tuyệt đối không khuất phục, nguyên thủy tinh can hệ trọng đại, đối với ta có tác dụng lớn. Bố La Lâm trầm giọng nói, ta chắc chắn có thể mang kia 10.081 viên nguyên thủy tinh luyện chế thành một siêu cấp chí bảo, ngự trị ở hết thảy vũ trụ hải từng xuất hiện chí bảo bên trên. Đến vào lúc ấy, tam đại luân hồi thời đại đều không có ai có thể cùng ta chống lại. Mặc dù kia bản nguyên vũ trụ ý chí nhằm vào ta nhân loại, vẫn sẽ trở thành bộ tộc mạnh mẽ nhất. Ta một người liền đủ để kinh sợ vạn tộc, tái hiện nguyên tổ thời đại huy hoàng. Thiên Thực cung chủ nghe vậy mỉm cười gật đầu, nhìn Bố La Lâm, trên mặt hiện ra vui mừng cùng tự hào. Bây giờ hắn đệ tử này ở nhân loại tộc quần địa vị có thể nói đạt đến một cái đỉnh điểm, hầu như có thể cùng người sáng lập cự phủ đánh đồng với nhau rồi. Rốt cuộc liền nguyên thủy tinh đều có thể thu lấy, thậm chí yêu tộc liên hợp nhiều cường giả như vậy đều không làm gì được hắn. Thực lực như vậy, quả thực chính là cái thần thoại, làm cho tất cả mọi người tộc cường giả kính phục. Quan trọng nhất chính là, hắn bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là bất hủ thần linh. Ở nhân loại tộc quần hết thảy cao tầng xem ra, Bố La Lâm tuyệt đối là tiền đồ vô lượng, thành tựu của tương lai không thể suy đoán. Coi như là đạt đến nguyên tổ cấp độ, cũng là có hy vọng. Thậm chí, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ bọn họ đều cảm thấy Bố La Lâm tương lai nói không chắc có thể xông qua luân hồi, lại sáng một tòa thánh địa vũ trụ. Nếu là thật có thể làm đến một bước này, như vậy, nhân loại tộc quần sẽ vĩnh hằng trường tồn. Đối mặt khả năng xuất hiện huy hoàng tương lai, coi như trước mắt tao ngộ bản nguyên ý chí áp bức, thì lại làm sao? Mặc dù nhân loại tộc quần không có thu đến bản nguyên ý chí nhằm vào, thiên tài không ngừng hiện lên, đến một cái này luân hồi thời đại kết thúc, lại có thể xuất hiện bao nhiêu vị vũ trụ chi chủ, bao nhiêu vị tối cường giả, người sáng lập cự phủ cùng hỗn độn thành chủ trong lòng bọn họ đều rất tỉnh táo. Lấy Bố La Lâm biểu hiện, đầy đủ bọn họ không tiếc đánh đổi chống đỡ hắn trưởng thành. Dù cho là đoạn tuyệt sau này toàn thể nhân loại bộ tộc tương lai, cũng sẽ không tiếc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.